Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 320, chương 320 huyền hà quỷ độ đỏ sậm văn tự nổi tại trước mắt. Phảng phất là từ trong bóng đêm thẩm thấu ra tới, tóc bạc thanh niên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Lửa trại đùng thiêu đốt, chiếu ra hắn từ trước đến nay lạnh nhạt cốt tướng. Ngươi là vệ gia cuối cùng danh chính ngôn thuận. Người thừa kế, vệ gia, đột ngột gian. Mân Nam Liên Khê huyện thành rất nhiều hình ảnh sôi nổi hỗn loạn mà từ vệ ách trước mắt hiện lên. Giống như vô số khống chế không được lóe hồi, Liên Khê kia một mảnh khu vực ở trước thế kỷ 70 đến 80. Niên đại là cái thực lạc hậu nghèo địa phương. Huyện thành lạc hậu. Huyện thành bên cạnh thị trấn càng lạc hậu, toàn bộ trấn chỉ có một cái đường đất, được đến thực mặt sau thành nội cải cách, trấn huyện sáp nhập mới phát triển lên. Sớm thời điểm, bao gồm vệ ếch khi còn nhỏ, Liên Khê vùng phòng ở, toàn cũ cũ, phá phá, người ngoài căn bản không muốn tới cái này cái gì đều không có nghèo huyện. Chỉ có một tòa lớn lớn bé bé lão miếu am. Ngày qua ngày, ký thác mọi người hy vọng, vệ thành cùng là huyện thượng thanh danh kém cỏi nhất ma bài bạc tử quỷ. Hoa rớt vệ ếch ra ra nãi nãi cả đời tích cóp sở hữu tiền. Mới từ cách vách huyện một cái nghèo trong thôn chiếm được cái trong nhà nghèo đến liền chuồng bò. Đều không có lão bà, vệ thành cùng chốc, muốn ăn thịt thiên nga. Một lòng mong chờ thanh cách phố nông mậu chạm nữ nhi. 17 đến 18 tuổi, lớn lên trắng nõn đẹp, trọng điểm là trong nhà có tiền, vệ thành cùng một lòng nhớ thương đem nhân ra cô nương lộng tới tay. Là có thể đem nhân ra những cái đó hào hóa cũng lộng tới tay, khai nông mậu chạm nhân ra cũng. Không phải ngốc, cô nương chạy về ra nói vài lần vệ thành cùng kỳ dị mà xem nàng. Còn lão nói hạ lưu lời nói sau. Nông mậu chạm nhân ra bạo nộ. Một kêu, mười mấy bổn gia huynh đệ thúc bá lại đây. Đem vệ thành cùng tấu cái hai mắt hướng lên trời. Tấu đến vệ thành cùng cũng không dám nữa đem chồng. Mắt hướng nông mậu chạm nhiều ngó liếc mắt một cái. Một bụng tà hỏa chỉ có thể hướng chính mình quỷ nghèo bà nương trên người dài. Hoặc là liền động thủ đánh người. Hoặc là liền say rượu tạp phòng. Thấy thiên địa mắng tức phụ kỹ nữ, tử hóa, chỉ biết trộm lấy hắn tiền đi cho nàng ngầm thân mật, lại mắng nhà bọn họ bàn tính thành tinh. Ngoa hắn một tuyệt bút tiền tài, đưa cho hắn một cái không ai muốn lạn dây rách, vệ ếch mẫu thân rốt cuộc có hay không cùng người. Hảo quá, không ai biết, nhưng vệ thành cùng sau lại vừa uống say. Liền tổng biên tạp đồ vật biên loàng xoàng mà đá môn. Mắng hắn tiện loại, cẩu tạp chủng, rít gào mà nói sớm hay muộn đem hắn ném cho hắn cái kia bán người bán hàng rong khất cái cha. Mắng chính phủ cơ quan không làm chuyện tốt, nghèo không có tiền làm cô nhi viện, ngạch làm một cái tiện loại ăn vạ bọn họ vệ gia, nghe nhiều. Nghe lâu rồi, ở tại cũ trong phòng vệ ếch cũng thành thói quen, hắn có thể là một cái ma bài bạc tử quỷ gia bảo. Phế vật hậu đại, cũng có thể là một cái không biết tên bán người bán hàng rong hậu đại, dựa theo Mân Nam Liên Khê. Phong tục, tân sinh ra hài tử, muốn thỉnh sàng mẫu phù hộ, nhận một vị bản địa hương thần làm, mẹ nuôi. Trong nhà còn muốn ở trăng tròn thời điểm, hiến tế phụ cận các loại miếu am, còn muốn đi trong nhà các vị tổ tiên mộ phần, thiêu một đốt tiền giấy. Nói cho tổ tiên tin tức tốt này, vệ thành cùng chán ghét vệ ếch quỷ nghèo mẫu thân, càng chán ghét vệ ếch cái này, khắc lục thân. Nói không chừng sẽ đem hắn cũng khắc chết tạp chủng, hắn liền làm vệ ếch họ vệ đều không tình nguyện. Mỗi lần nhìn đến hắn sách giáo khoa sách bài tập thượng, vệ đều giữ tợn đến giống muốn đem cái này, vệ ra ra, từ cái này tiểu tạp chủng trên người lột xuống. Tới, khắc không cần phải nói cái gì cấp hài tử nhận mẹ nuôi. bái thần cáo tổ tông, vệ thành cùng liền không làm vệ ếch loại này khắc thân sát tinh đi qua ra nãi. Mồ sợ hỏng rồi hắn vệ thành cùng tổ tiên phong thủy. Hỏng rồi hắn vệ thành cùng tài vận, vệ thành cùng không cho, tạp chủng, đi vệ ra mồ. Chính hắn lại đối tổ tiên phong thủy cũng không thế nào để bụng. Dù sao hắn vệ thành cùng, đường đường chính chính vệ gia loại, vệ gia lão tử nơi nào sẽ không phù hộ hắn. Vệ hình sinh tường cần hảo số khổ, sinh cái loại này độn tử, nấm mồ thượng đều là thảo, con ngựa hoang gai đều trường hè, kia tôn tử cũng không phải tốt. Khắc đã chết ra nãi, cũng không hiểu đi trước mộ cáo tội, đi đem ông nội A Ma mổ lý một lý, bén nhọn khe khẽ nói nhỏ từ tứ phương bát phương hẻm nhỏ chui ra. Đầu mâu nhất trí mà toàn hướng đề cập sách trên dưới học vệ ếch biết vệ thành cùng cha mẹ. Chính hắn ra nãi chết như thế nào hắn sinh ra thời điểm. Từ trấn ngoại mấy chục dặm thôn chạy tới xem hắn, bị xe đâm chết, nhi tử bất hiếu, tôn tử khắc thân, đó là khi đó duy nhất đối vệ ếch sinh ra ôm có chờ mong hai cái số khổ lão. Nhân, vệ ếch vẫn luôn cho rằng, chính mình cái này đầu sỏ gây tội không nên đi quấy giày bị hắn khắc chết người mồ. Nhưng kia một lần, nghe đủ mãn huyện thành tạp lời nói, vệ ếch hướng cặp sách tắc đem gấp cũ dao nhỏ, đi ra nãi mồ, hắn quải quá cong. Muốn nhìn xem ra nãi tên rốt cuộc là viết như thế nào, vệ thành cùng cùng điều chó điên dường như. Từ xó xỉnh giác chuyển ra tới, cùng đã quên là chính mình đem thân cha mẹ ruột đuổi đi đi ở nông thôn trụ giống nhau. Xông tới liền đem hắn hướng trên mặt đất đá, mộ phần thô đầu gỗ răng rắc một tiếng bẻ gãy, gỗ vụn bột phấn đâm vào vệ ếch da thịt. Vệ thành cùng còn ở liên tiếp hướng cuộn thành tôm bóc vỏ dường như thiếu niên trên người đá. Người cái cẩu tạp chủng, muốn tới hại lão tử phong thủy đúng không? Thao, lão tử hôm nay bài bạc thua 7-8 đêm. Chính là người tiểu tử này giở trò quỷ. Người đồ đê tiện kỹ nữ nương âm qua lão tử. Người cũng tưởng âm lão tử. Lão tử lại nhìn đến ngươi loại này tới lão tử vệ gia địa. Lão tử một chân đem ngươi đá chết, lăn, lăn, tiện loại sinh tạp trùng, khắc lão tử ngoạn ý, lại lão tử tiền, bay là tả tiếng mắng thổi mạnh lỗ tai. Ở niên thiếu, tuổi trẻ vệ ếch bên tai mơ hồ thành một mảnh, hắn chỉ bình tĩnh, không biểu tình mà tùy ý hai hàng hệ thống nhắc nhở khắc ở võng mạc thượng, ngươi là vệ gia cuối. Cùng danh chính ngôn thuận truyền nhân. Người chơi giải khóa tân che chở, tổ tiên chúc phúc. Ngụy thiếu, vệ mười đạo xoa xoa thuốc lá sợi đấu. Kỳ quái mà hô hai tiếng, ngụy đại thiếu ra, một chốc một lát không nói chuyện. Chỉ không biểu tình mà nhìn lửa trại. Người còn ngồi, tư duy lại không biết ở đâu. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi. Đường Tần Phá Lệ có chút kinh nghi bất định, bọn họ biết vệ ếch có khả năng là ngũ hành vệ gia hậu. Nhân, đạt được truyền thừa khi, đại khái suất nhìn thấy gì đặc thù tin tức, nhưng vệ ếch là bọn họ bên trong bình tĩnh một cái. La Lan Chu Trần Trình căn bản liền không nghĩ ra được còn có cái gì tin tức có thể dao động đến vị. Này không lo người vệ đội trưởng, vệ mười đạo đoán không được này đó. Chỉ tâm nói hỏng rồi. Sẽ không giáo tâm pháp biện pháp lâu vô dụng. Đem ngụy đại thiếu gia chỉnh mắc lỗi tới đi. Nghĩ vậy, vệ mười đạo nháy mắt chột dạ lên. Vệ gia tâm pháp không truyền quá người ngoài. Thật đúng là không biết truyền người ngoài có phải hay không sẽ có gì không thích ứng địa phương. Nhân gia ngụy thiếu, đường đường huy thương điển đường đại thiếu. Hắn nếu là thật xảy ra chuyện. Chính mình nhưng đảm đương không dậy nổi, lời nói lại nói trở về. Này ngụy thiếu một thân hảo công phu, nếu là bọn họ vệ gia có thể có như vậy cái hậu sinh thì tốt rồi, ai ai ai. Các ngươi đều từ từ, ta đi kêu lão cửu, một sốt ruột, vệ mười đạo cũng không quản trộm truyền tâm pháp sự bị vệ cửu dịch biết. chính mình có gì hậu quả. Xoay người muốn đi, lửa chạy mặt khác một bên, quỷ thần nhướng mày. Thần biết về ép một chút sự tình, nhưng cũng không biết được như vậy rõ ràng. Vệ ếch rất nhỏ dị thường làm quỷ thần như suy tư gì lên. Tựa hồ là phát hiện chính mình trong lúc vô ý bại lộ quá nhiều. Vệ ếch ở vệ mười đảo đứng dậy một khắc lấy lại tinh thần. Gọi lại người sau, luôn mãi xác nhận ngụy thiếu không có việc gì. Vệ mười đảo như chút được gánh nặng mà lau đem hãn. Thành, không có việc gì liền thành. Hù chết yêm. Nếu là đem các ngươi này đó hậu sinh dạy ra điểm tật xấu, sao cùng nhà các ngươi công đạo, sao cùng nhà các ngươi công đạo. Này nửa câu lời nói ra tới, biết vệ ếch họ, vệ không họ, ngụy, mọi người ra mặt nhịn không được có chút chủ động khống chế cục. Vệ ếch hồ sơ chỉ có giải nguyên chân xem qua, vệ ếch trong nhà rốt cuộc tình huống như thế nào, La Lan, Chu, Trần Trình bọn họ một mực không biết. Chỉ là, chỉ cần xem vệ ếch này tính cách, liền biết hắn ở trong nhà khẳng định cũng là nói một không hai tàn nhẫn người, nói không chừng thật. Đúng là cái gì gia tộc chủ sự đại thiếu. Xem nhiều các loại thương chiến tiểu thuyết, Trần Trình suy bụng ta ra bụng người. Tự nhiên mà đem vệ ếch hướng gia tộc công ty nhất có quyền lên tiếng đương gia nhân hình tượng đời. Trước, tựa như trong nhà hắn, nói chuyện nhất có trọng lượng tứ thúc, cái gì trong nhà không trong nhà. Nhìn chúng ta vệ đại đội người này chắn giết người, thần chắn sát thần kính, so với hắn cái kia chỉ nhận trình tự không nhận bà con tứ thúc còn tàn nhẫn. Liền tính thực sự có sự, người đương chuyển nhà người ra tới hữu dụng, tin hay không? Người này vệ ra bổn ra tổ tông nói đều đối hắn không gì dùng. Trần Trình chửi thầm, quả nhiên, lục thân không nhận. Tâm lãnh tay tàn nhẫn vệ đại đội trưởng, sắc mặt căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, hắn hoàn toàn không có nửa điểm đạt được tổ tiên. Truyền thừa kích động vui mừng, chỉ đơn giản hỏi vệ mười đạo, vệ ra tâm pháp, mấy cái những việc cần chú ý. Xong việc. Mới không giống có bao nhiêu quan tâm mà tùy ý hỏi một câu. Các người vệ gia có mấy huynh đệ? Tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu để ý, nhưng miêu miêu không nói. Tới, sao. Đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.